Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 864. Dễ cháy dịch nổ mạnh, đặc biệt là tiên hiệp, ngự kiếm phi hành, các loại tiên hiệp văn hóa danh từ riêng. Ở Anh văn phiên dịch chung cũng không có chính xác từ ngữ. Càng là không tốt với Tây phương người xem giải thích rõ. Vì vậy ở liên quan tới về điểm này, Chu Hạ cuối cùng nghe rồi Bắc Mỹ đoàn đội báo cáo điều tra. Quyết định ở cất giữ, tiên hiệp, các loại văn tự dưới tình huống. Đem lấy Đông Phương Ma Huyễn tới tuyên truyền điện ảnh, hải báo các loại tuyên truyền vật đoán bên trên, cất giữ tiếng Hoa, Đông Phương tiên hiệp, văn tự. Phía sau dùng dấu móc, Ciencia, tiến hành đánh dấu. Mà Anh văn là áp dụng Tây phương người xem có thể xem hiểu Đông phương ma huyễn loại hình. Đây là một loại thỏa hiệp, cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. So sánh còn lại phiên dịch phương thức, ma huyễn cái từ hối này càng có thể khái quát điện ảnh khí chất cùng loại hình. Mà ở thường gặp Anh văn phiên dịch chung là đem tiên hiệp phiên dịch thành Paladin, ngay cả tiên kiếm kỳ hiệp truyền ở bản hải ngoại vốn cũng là trực tiếp phiên dịch là Paladin. Nhưng là cái này Anh văn từ ngữ tịnh không đủ để bao hàm tiên hiệp ý tứ. Chỉ là kỵ sĩ, du hiệp ý tứ. Ngoài ra một ít đối tiên hiệp phiên dịch còn có hero, anh hùng. Warrior, dũng sĩ, nhưng không có một chính xác. Lấy bây giờ Chu Hạ ở Tây phương nổi tiếng, còn có đệ nhất bộ ở nước ngoài chiếu phim tiên hiệp điện ảnh. Tịnh không đủ để trực tiếp đi dùng Ciencia, ghép vần. Hoặc là còn lại danh từ riêng. Mà bây giờ loại này lựa chọn, tương đương với mượn thủy hành chu, có thể tốt hơn để cho điện ảnh đạt được tuyên truyền. Tin tưởng theo điện ảnh đại quy mô chiếu phim, đưa tới ảnh hưởng to lớn. Tiên hiệp, như vậy từ ngữ còn có liên quan danh từ riêng, cũng ắt sẽ cùng công phu, thái cực, các loại danh từ như thế trở thành Trung Hoa văn hóa nhãn hiệu. Ở công ty đợi một hồi, xem xong liên quan báo cáo, cũng đến lúc tan việc, Chu Hạ cũng rời đi công ty, chạy về hắn biệt thự. Tiểu Bạch, vẫn là không cách nào liên lạc với Sophia sao? Chu Hạ sau khi lên xe, lần nữa hỏi Tiểu Bạch. Không có, Sophia thông qua luật sư nói với ngươi các loại hài tử cuối tháng lúc sinh ra đời sau khi gặp mặt. Lại đi, Tiểu Bạch trả lời, cũng chỉ có thể như vậy. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài, Sophia như vậy không muốn gặp hắn. Thực ra cũng có thể hiểu, nhớ năm ngoái lần đó hai người vỗ tay. Mới đầu Chu Hạ lựa chọn bảo hiểm các biện pháp, nhưng sau đó Tiểu Vũ ô dù không được sau. Chu Hạ cũng chưa có cố Sophia ở giai đoạn nguy hiểm. Không có chút nào biện pháp an toàn tiếp tục. Lúc đó, nếu như nói Chu Hạ không nghĩ thử một chút tự mình thân thể rốt cuộc có vấn đề hay không ý tưởng, đó là gạt người, nhưng hắn cũng không nghĩ đến thật sẽ thành công rồi. Sau đó, Sophia ở đêm giao thừa gọi điện thoại, nói cho Chu Hạ chuyện này, chưa chắc không có báo tin mừng ý tứ. Nhưng là Chu Hạ không có đáp ứng Sophia đi Hollywood phát triển. Đi cùng với nàng yêu cầu, mặc dù giới hạn tín ngưỡng, Sophia không có lựa chọn phá thai. Nhưng đối với Chu Hạ thái độ tự là như vậy, nếu không phải Chu Hạ nguyện ý bồi thường, còn muốn nuôi dưỡng hài tử tận trách đảm nhiệm, Sophia khả năng sẽ không lại theo Chu Hạ giữ liên lạc. Trở lại biệt thự sau đó, Chu Hạ mới vừa vào lầu một phòng khách, liền thấy Vũ Phi đang chờ hắn. Này bây giờ đã thành thông lệ, Chu Hạ đến USA, Vũ Phi tất nhiên sẽ đi theo tới. Lúc trước Vũ Phi với Chu Hạ ở London tách ra, mượn cớ có những chuyện khác, hất ra trở về nước đại bộ đội, liền trước một bước ngồi máy bay tới bên này. Chu Hạ máy bay tư nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không thể bước ngang qua Đại Tây Dương, từ USA bờ đông bay đến bờ tây Los Angeles. vì vậy hắn thật giảm 2 lần. Ngược lại là so với ngồi Mỹ hàng thẳng tới Vũ Phi chậm gần 7 giờ mới tới Los Angeles. Thế nào đâu rồi? Thấy ta không có chút nào cao hứng dáng vẻ. Vũ Phi một thân mùa hè mát lạnh ở nhà ăn mặc màu đen dây đeo áo lót cùng màu trắng quần xà lòn. Tóc xóa, nhìn rất thanh thuần, thoải mái. Không có a, công ty sự tình, cảm ơn ngươi tới theo ta. Chu Hạ tiến lên nắm ở nàng eo, không hảo tâm tình khôi phục một ít. Ngược lại ta gần đây cũng không chuyện, ngươi lần này cần ở USA đợi một tuần lễ rồi. Dĩ nhiên muốn tới cùng ngươi. Vũ Phi ngọt ngào nói, ừ, siêu đại chiến, đầu tháng 9 trung tuần muốn toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Bây giờ cũng sắp, ngươi là nữ chủ, cũng phải tham dự tuyên truyền. Ngoài ra, nhiều ở bên này đợi đợi đi. Bắc Mỹ công ty gần đây muốn chế tác mấy bộ kịch Mỹ. Có thích hợp Á Duệ nhân vật, ngươi đi thử một chút. Ừ, đúng rồi, ta gần đây nhận được cái kịch bản. Cút ngay, Khối U Quân, ngươi biết không, ta thật thích câu chuyện này. Bộ phim này ta biết, Hàn Mỏm Đá xin ngươi diễn viên chính sao? Ngược lại là cũng được. Chu Hạ có chút suy tư, nhìn Vũ Phi thanh thuần mỹ lệ dáng vẻ. Sau đó lại nói, nhưng là trên người của ngươi nhiều lắm đốt điếu thuốc hỏa khí. Không thể như vậy vắng lặng bộ dáng. Đây chính là cái điển hình đô thị tiểu nữ điện ảnh. Ừ. Cụ thể ta phải làm sao a? Cụ thể, đó là đương nhiên phải đi trải nghiệm cuộc sống a. Đi theo trong bệnh viện, cùng với trong cuộc sống một ít khối u người mắc bệnh tiếp xúc. Đi sâu vào cởi nàng môn, lãnh hội nội tâm của bọn họ cùng cảm tình. Tự nhiên đối với nhân vật tạo nên có trợ giúp. Nếu như bộ phim này ngươi có thể diễn được rồi, tin tưởng so với Tân Nhân Trinh Thám bên trong Lưu Tiên Nhi nhân vật, nên vì ngươi đạt được khen ngợi nhiều. Dù sao bộ này nhưng là nữ chủ điện ảnh. Ừ, ngươi đã nói như vậy, ta nhất định sẽ nghiêm túc. Vũ Phi gật đầu một cái nghiêm túc đáp ứng. Với Chu Hạ ở trên ghế salon ngồi xuống, suy nghĩ một chút lại nói, từng cái hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn nói thật với ta nha. Được, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nghiêm túc như vậy, ngươi có phải là thật hay không mang tiểu ái về nhà? Cái này, Chu Hạ không nghĩ tới đều đi qua 10 ngày, Vũ Phi sẽ lần nữa nhắc tới chuyện này. Đó chính là thật, xem ra ngươi khi đó nói dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi là thực sự. Tưởng tượng Vũ Phi tức giận sự tình không có phát sinh, nàng thở dài nói xong, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại trong mắt ngươi, gặp gia trưởng chuyện này không nghĩ trọng yếu như vậy. Chu Hạ nghe nói như vậy, nhất thời cười khanh khách không nói gì, muốn nói không phải là, cảm thấy không đúng, muốn nói là, cũng cảm thấy không đúng, không thể làm gì khác hơn là, ha ha, cười cười. Vội vàng đổi chủ đề. Vũ Phi, gần đây ngươi có còn hay không nhận được còn lại kịch bản? Đúng rồi, ngươi, Tứ Đại Danh Bộ, cuối cùng một bộ có phải hay không là cũng mau chiếu phim đây? Có a, bất quá còn lại ta không có hứng thú. Tứ Đại Danh Bộ, a, thật hối hận ban đầu ký kết toàn bộ hệ liệt hiệp ước. Ít ngày trước Trình Quốc Phú đạo diễn còn để cho ta cho hát ca khúc chủ đề rồi. Còn hy vọng ta xin ngươi giúp một tay viết cái bài hát. Liễu Vũ Phi ngoài miệng vừa nói, tự mình cũng cười. Hiển nhiên đối phương bởi vì nàng với Chu Hạ quan hệ không bình thường. Nếu không, Chu Hạ bài hát há là những người khác có thể phải đến. Cho cái kia điện ảnh viết ca khúc, kia là không có khả năng. Nhưng là ta ngược lại thật ra cho ngươi viết bài hát. Vẫn không có cơ hội hát cho ngươi. Ngươi có muốn nghe một chút hay không? Hừ, ngươi đáp ứng cho ta viết anh văn bài hát đây. Vũ Phi bất mãn nói. Ha ha, anh văn bài hát cái gì? Nơi nào có tiếng hoa bài hát có ý tứ? Ngươi nghe ta cho ngươi hừ hừ ca từ. nhưng là ta hao tốn rất lớn tâm tư. Thật giả, nếu là không được, ngươi còn phải cho ta lần nữa viết, được. Không thành vấn đề, bài hát này kêu, dễ cháy dịch bảo tạc. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chu Hạ nói xong nhẹ nhàng hát đứng lên. Phán ta phong ma, còn phán ta con bọ gậy không sống một mình nghĩ tới ta lãnh diễm. Còn muốn ta khinh bạc lại xa di an muốn ta ánh mặt trời. Còn phải ta phong tình không lay động đùa ta khóc cười vô chủ. Còn đùa ta tâm như cây khô ban cho ta mộng cảnh. Còn ban cho rất nhanh thì ta thanh tỉnh cùng ta ngủ say. Còn cùng ta phí thời gian vô từ bi. Liễu Vũ Phi mới nghe một câu liền mắt sáng rực lên. Nghe Chu Hạ tiếp tục hát, nàng cả người đều có hào quang. Nhìn ánh mắt của Chu Hạ cũng càng thêm ôn nhu có ái rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.